Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, người tài nghệ này cũng không được a. Sao ghét ra sân về sau. Hiệp một tranh tài vẫn còn hơn 10 phút liền muốn kết thúc rồi. Hắn lợi dụng một lần cũng không tệ lắm phòng thủ. Đoạn xuống rồi vát đi dưới chân bóng ra. Sao ghét thật cao hứng. Tuy rằng ta giải nghệ thật lâu rồi. Nhưng là hiện tại xem ra. Trình độ còn ở nha. Vát đi cũng coi là nước Anh đỉnh cấp tiền đạo rồi. Như cũ không đột phá nổi ta phòng thủ. Bất quá sao ghét còn không có cao hứng bao lâu. Hắn liền không cười được. Sterling đột nhập đến rồi cấm khu. Sao ghét một đối một phòng thủ. Sterling xuyên qua sao ghét háng. Đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Simon không có bất kỳ phản ứng nào. Đội tuyển quốc gia Anh ở tranh tài sắp kết thúc thời điểm. Rốt cục lật về rồi một bóng. 1-2. Tranh tài vẫn còn hồi hộp. Vừa nãy sao ghét phòng thủ thật sự là quá nghiệp dư rồi. Xem ra hắn đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chỉ huy tranh tài trên. Mình đã căn bản sẽ không đá bóng rồi. Simon lảo đảo từ khung thành bên trong nhặt bóng. Bên cạnh Campbell nhìn sang sao ghét. Tiểu hỏa nhi, không được a. Gary Neville vậy bày ra một bộ đại ca dáng điệu. Bên cạnh dao động đầu vừa nói, theo lý thuyết a, chúng ta mấy cái này người tuổi tác so người lớn, hơn nữa giải nghệ sớm, tố chất thân thể giảm xuống lợi hại, nhưng là ngươi không giống nhau a, ngươi là đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên chính, bình thường còn theo sân cỏ đánh quan hệ, tuy rằng không đá bóng rồi, nhưng ít nhất theo các cầu thủ cùng một chỗ chạy trốn bước cái gì. Không có khả năng không được a. Sao ghét nghiến răng nghiến lợi. Ta vừa nãy chỉ là sai lầm mà thôi. Tiếp xuống bọn họ tuyệt đối sẽ không từ ta bên này thông qua rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Đội tuyển Anh chỗ đột phá liền thành sao ghét. Harry Kane dùng thân thể va chạm mở rồi sao ghét. Đệm bóng xa góc. Sút gôn thoáng lệch một điểm. Sterling dùng tốc độ ăn sống sao ghét. Southgate căn bản theo không kịp Sterling bước chân. Southgate có chút mà hôn mê rồi. Các ngươi tình huống như thế nào a? Ta chính là đi lên chơi đùa mà thôi. Muốn hay không rõ ràng như vậy cùng ta đối nghịch. Lúc này, tự liền Simon đều nhìn không được rồi. Hắn theo Gary Neville nói thầm. Ta đoán a, Southgate khẳng định ở quốc gia đội quá phách lối rồi. Hắn đội viên đối với hắn đều bất mãn hết sức. Ngươi thấy không? Chuyên môn hướng phía hắn bên này đột phá. Sao ghét đều bị qua choáng váng. Campbell gật gật đầu. Đúng vậy a, ta vừa nãy xuống sân đi lên rồi nhà cầu. 5 phút đồng hồ mới trở về. Trên trận cầu thủ tựa hồ cũng không ai phát hiện ta rời đi rồi. Bọn họ hiện tại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở sao ghét trên người rồi. Gia hỏa này cũng thế. Trước kia cùng một chỗ đá bóng thời điểm, cảm thấy hắn cái này người người duyên không sai. Làm sao hiện tại lăn lộn thành dạng này rồi? Gary Neville có hạn tựa ở cột cửa bên cạnh nghỉ ngơi. Biết người biết mặt không biết lòng a. Ai bảo hắn bình thường ở đội bóng bên trong khi dễ chính mình cầu thủ đâu? Sao ghét hướng về phía mấy người bọn hắn người trách móc rồi hai câu. Ta mới không có khi dễ bọn họ. Simon mấy cái người gật gật đầu. Các ngươi xem đi. Hắn hiện tại cũng đối chúng ta ồn ào rồi. Bình thường lúc huấn luyện còn không biết rõ làm sao đối chính mình cầu thủ hung đâu. Ta, sao ghét nhanh khóc rồi. Ta rõ ràng là cái hòa ái dễ gần huấn luyện viên có được hay không? Sao ghét quay đầu nhìn về phía Vát đi. Cắn răng gật đầu. Thậm chí giơ ngón tay cái lên. Tốt, các ngươi thật tốt. Chờ tranh tài kết thúc về sau. Ta nhất định thật tốt ban thưởng các ngươi. Vát đi nghe xong. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn quay đầu hướng Kane. Sterling mấy cái người đắc ý nói. Các ngươi nhìn xem. Chúng ta huấn luyện viên cao hứng a. Ta chính là biết rõ hắn là cái này ý nghĩ. mong muốn tự mình nghiệm chứng một chút chúng ta huấn luyện kết quả. Hắn vừa nãy đều đối ta giơ ngón tay cái lên rồi. Sterling vậy một mặt thâm trầm nhìn lấy Southgate. Ngươi nói có đạo lý. Tiếp xuống ta cũng phải tăng lớn tiến công lực độ. Tốt, cứ làm như vậy. Harry Kane cũng biểu thị đồng ý. Southgate ở bên cạnh đều nghe hôn mê rồi. Ta tuyển vào quốc gia đội mấy cái này tiền đạo. Sợ là đồ đần a. Ở hiệp một tranh tài phút bù giờ thời gian, Vardy cũng vào bóng rồi. Lần này hắn rõ ràng qua rơi mất Southgate, nhưng là cảm thấy có chút mà vẫn chưa thỏa mãn. Lại dẫn bóng trở về. Một lần nữa step over qua rồi một lần Southgate. Sau đó lại sút gôn ghi bàn thắng. Southgate tức giận đến sắp hộc máu. Các người con mẹ nó đây là đang chơi ta sao? Campbell thân hình cao lớn giữ chặt Southgate. Hỏa kế, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Bọn họ đều là vì rồi tranh tài nha. Có tốt như vậy dục vọng cầu sinh. Đây là chuyện tốt à. Gary Neville cũng khuyên giải. Đúng vậy à. Bọn họ đây là vì tranh tài. Mới không để ý ngươi mặt mũi. Ngươi đúng lý giải bọn họ. Simon tại sau lưng ung dung nói một câu. Bọn họ vẫn là hài tử. Southgate đều nhanh điên rồi. Vẫn là hài tử. Đều là gấu con được chứ. Hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Hai bên lấy hai điểm số kết thúc. Bởi vì tranh tài tiết tấu không vui, cho nên hai bên cầu thủ tất cả đều 10 phần nhẹ nhõm. Tự liền lâu sơ chiến trận các lão tướng cũng đều lộ ra nhẹ nhàng như thường. Chuyện trò vui vẻ đi xuống rồi sân bóng. Vừa mới đánh vào một bóng, Sterling một đường chạy chậm đến. Phóng tới hạ thấp đầu xuống yên lặng nhìn dưới trận đi sau ghét. Huấn luyện viên, người nhìn ta hôm nay biểu hiện thế nào? Ta đá vào một quả, vẫn còn một lần kiến tạo đâu. Sao ghét mặt mỉm cười, nhưng là cái này cười so với khóc đều khó nhìn. Ngươi không sai, rất không tệ, đặc biệt không sai. Sterling thật cao hứng, đa tạ huấn luyện viên khích lệ. Cái kia, lần sau quốc gia đội tập huấn thời điểm, ngươi liền đừng đến rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta phát hiện ngươi chùi bóng cùng bổ vị trình độ còn cần phải đề cao. Huấn luyện viên, ta là tiền đạo a, muốn cái gì chùi bóng cùng bổ vị? Vậy ngươi liền trở về hào hào luyện luyện dập tắt lửa. Dù sao lần sau quốc gia đội danh sách không có ngươi rồi. Southgate thở phì phò hướng đi bên ngoài sân. Sterling một cái người ở trên sân sững sờ. Lúc này Vardy một mặt đồng tình đi rồi qua tới. Người ta là huấn luyện viên chính à. Người không phải bắt hắn vui đùa chơi. Cái này loại nguyên lão tranh tài, người liền không thể cho huấn luyện viên một điểm mà mặt mũi sao? Sterling trừng to mắt nhìn lấy Vardy. Người TM mới vừa rồi còn qua rồi huấn luyện viên chính hai lần đâu. Người tại sao không nói chính mình? Nhưng là ta không có bị đá ra quốc gia đội A. Vát đi một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Hắn không quan tâm Sterling. Ngâm nga bài hát hướng phía dưới trận đi đến. Harry Kane vậy một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đi ngang qua Sterling bên người. Đau lòng nhức óc mà lẩm bẩm một câu. Người cái này người A. Thật sự là tuổi còn rất trẻ rồi. Quay đầu có rảnh ta phải thật tốt cho ngươi học một khóa. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều là một đám người nào a? Không phải là các ngươi giật dây ta muốn ở huấn luyện viên chính trước mặt biểu hiện tốt một chút. Sao, làm sao ta hiện tại xong rồi? Cái kia, huấn luyện viên, ngươi chờ ta một chút. Ta có lời nói cho ngươi. Huấn luyện viên, bên sân có hay không phóng viên? Ta phải tiếp nhận phỏng vấn. Các người có trông thấy được không? Đội tuyển quốc gia Anh náo nội chiến rồi. Già tiền đạo khi dễ mới tiền đạo rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.